Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, phần 681. Chương 70. Đều là Tokyo Mi sai. Nghe được sao Tokyo Mi, Gilgamesh quay đầu nhìn về phía chính mình. Master, ngươi coi một chút. Cái gì con mẹ nó kêu vương giả độ lượng? Cái này kêu làm vương giả độ lượng. Người nếu còn hơi chút có như vậy một chút cảm thấy thẹn chi tâm, liền lập tức cho bổn vương ở chỗ này tự vận cho bổn vương nhìn xem. Ta Tosaka Tokiomi khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn chung quanh tả hữu, lúc này mới phát hiện chính mình đã lặng yên không một tiếng động mà bị Gilgamesh, Iskandar cùng Atoria ba cái servant từ ba phương hướng cấp vây quanh lên, đặc biệt là Atoria. Lấy saber năng lực, hơn nữa Arthur vương đoạn cương thánh kiếm, chẳng sợ hắn phát động lệnh chú mạnh mẽ mệnh lệnh Gilgamesh bảo hộ chính mình chạy đi. Ở cái này khoảng cách thượng hơn phân nửa cũng sẽ bị Atoria cấp nhất kiếm chém đầu đi, hơn nữa Gilgamesh cũng là... Hắn Tosaka Tokiomi rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn sao? Từ gia hỏa này bị triệu hồi ra tới về sau, hắn liền ăn ngon uống tốt mà vẫn luôn cung phụng Tosaka ra hầm rượu bên trong những cái đó hắn ngày thường đều luyến tiếc nhấm nháp rượu ngon, cũng toàn làm cái này thổ phỉ dường như gia hỏa cấp uống hết. Tác chiến thời điểm hắn càng là toàn bộ hành trình lấy thương lượng miệng lưỡi tới cùng Gilgamesh nói chuyện. Liền một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói, nhưng chẳng sợ như thế, Gilgamesh chính là đối hắn thập phần phản cảm, thậm chí ước gì xem hắn chết. Ta là đời trước cùng ngươi có thù oán vẫn là như thế nào? Ba cái servant từng bước ép sát, đem Tosaka Tokiomi kẹp ở trung gian. Chung quanh mặt khác master servant nhóm sôi nổi thờ ơ lạnh nhạt, chờ mong ở trò chơi bắt đầu phía trước trước bị loại trừ một người, liền ở Tosaka Tokiomi trong lòng dẫy dụa muốn hay không lập tức dùng hết chính mình trên tay tam cái lệnh chú. Mệnh lệnh Gilgamesh móc ra này mạnh nhất bảo cụ mâu thuẫn kiếm cấp ở đây Master Servant nhóm tới. Một cái ngọc nát đá tan thời điểm, rốt cuộc, từ vừa rồi vẫn luôn liền ở mặc không lên tiếng mà thờ ơ lạnh nhạt trọng tài Moses mở miệng lên. Tiếng, ai có thể tới cấp ta giải thích một chút, hắn nhìn quanh bốn phía. Hỏi, các ngươi này lại là ở lan lộn cái gì chuyện xấu? Vì cái gì bỗng nhiên lại muốn giết Archer Master? Là cái dạng này, nhiệt tâm lý khách chung người xem Ares lập tức ra mặt đến từ hỏi tự đáp. Đem sự tình từ đầu đến cuối đơn giản mà nói một lần, mà ở hắn niệm xong về sau, Moses lại lập tức gật đầu nói. Ngô! Ta hiểu được, các ngươi là tưởng thừa dịp tối nay nghi thức bắt đầu phía trước trước phân ra cái kết quả đúng không? Như vậy, chuyện này lại là ai khơi mào tới đâu? Là hắn, ghế dài thượng Mato Caria rộng mở đứng dậy, chỉ vào Tosaka Tokiomi xúc động phẫn nộ mà hô. Đều là Tokiomi sai, nói hưu nói vượn cái gì? Tosaka Tokiomi cũng cả giận nói. Rõ ràng là ngươi trước vừa tiến đến liền tới tìm ta khiêu khích. Hảo, hảo, ta hiểu được, Moses nói. Nếu là các ngươi chính mình làm, như vậy mặc kệ nói như thế nào. Đầu tiên loại bỏ rớt hai người kia được đến chén thánh tư cách. Đại gia đồng ý sao? Đồng ý thỉnh nhấc tay, ở đây mọi người từng người nhìn quanh. Sau đó trừ bỏ Kotomin Risei, Kotomin Kirei. Cùng với đương sự giả hai người bên ngoài, tất cả mọi người xôn xao mà bắt tay giơ lên một mảnh, ngay cả Gilgamesh cùng Perseus đều cử tay. Càng làm cho Tosaka Tokiomi tức giận đến trong lòng đổ chính là Assassin Perseus thằng nhãi này, thế nhưng còn cử hai tay, làm như ước gì làm hắn chạy nhanh cút đi giống nhau. Vậy như vậy, Moses liền nhìn về phía Tosaka Tokiomi cùng Mato Caria, hai vị, thỉnh hướng ta giao ra các người khế ước. Có thể đi, tùy tiện. Mato Caria vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, bĩu môi nói, dù sao nguyện vọng của ta đã thực hiện. Dứt lời hắn thực tiêu sái mà đứng dậy, đi vào Moses trước mặt. Hai người chỉ tốn 2-3 giây thời gian, liền hoàn thành Neko khế ước giao tiếp. mà Mato Kariya Mu bàn tay thượng kia ba đạo lệnh chú. Cũng tự nhiên mà vậy mà chuyển rời đến Moses Mu bàn tay thượng, ở nhìn đến một màn này về sau. Tosaka Tokiomi mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn căm tức nhìn Mato Kariya, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mato Kariya, ngươi là cố ý tới khiêu khích ta. Ai nha, ngươi đoán được à, Mato Kariya khinh phiêu phiêu mà cười nói. Mất đi chính mình nhất quý trọng sự vật, ngươi cảm giác như thế nào à? Tokiomi, nhìn đến Tosaka Tokiomi hiện tại kia phó tức muốn hộc máu bộ dáng, hắn liền cảm giác thể xác và tinh thần thư thái. Tay chân tê dại, thật giống như vừa mới từ suối nước nóng chung đứng dậy. Lại đi chưng một lần sauna phòng giống nhau thoải mái, Akamus tiên sinh nói được quả thực không tồi. Đương một cái thủy quỷ, đem chính mình tình địch kéo xuống thủy loại này vui sướng. Người khác căn bản tưởng tượng không đến, ngươi, Tosaka Tokiomi ngón tay run rẩy. Nhưng Moses lúc này lại thúc giục nói. Archer Master Tosaka Tokiomi tiên sinh, ngài muốn hay không giao ra ngài khế ước? Nếu ngài phản kháng nói, chúng ta ở chỗ này liền phải làm ngươi không thể diện một chút. Thánh giả Moses ngữ hàm trần trụi, uy hiếp chi ý, nhưng Tosaka Tokiomi lại chỉ có thể đủ tất cả bất đắc dĩ mà tiếp thu. Hắn không phải không có nghĩ tới trực tiếp dùng lệnh chú làm Gilgamesh tại đây một xuyên sáu cả đêm kết thúc trận này tên là chén thánh chiến tranh trò khôi hài. Nhưng mà tiếc nuối chính là Gilgamesh căn bản bất hòa hắn một lòng, đến lúc đó dùng lệnh chú, thằng nhãi này ngược lại sẽ chống cự. Ba điều lệnh chú đối hắn cường hóa cùng chế ước 10 không còn một. Gilgamesh chân chính thực lực thế tất đã chịu ảnh hưởng, nhưng ở đây các anh hùng tuy không bằng Gilgamesh, lại cũng không phải cái gì anh linh a miêu a cẩu. Arthur Vương, Chinh Phục Vương, Perseus, Cadmus, còn có song giáo tán thành thánh giả cùng tiên tri Moses. Những người này thanh danh cũng căn bản không thể so Gilgamesh nhược, làm cho bọn họ tập thể công kích, Gilgamesh thật đúng là không nhất định có thể ứng phó, vì thế hắn chỉ có thể đủ thành thật. Thật mà giao ra chính mình cùng Gilgamesh chi gian khế ước. Hơn nữa nén giận mà đi hướng nhà thờ đại môn, a xin đợi một chút. Tokiomi tiên sinh, Moses lại gọi lại hắn. Hơn nữa nói, nếu tới, liền thỉnh ngài trước quan khán xong trận này nghi thức lại đi. Rốt cuộc mọi người đều có hiểm nghi. Tuy rằng ngài mất đi tư cách, nhưng ta tạm thời vẫn là không thể đủ làm ngài rời đi. Tosaka Tokiomi nghe vậy, nặng nề mà đem vốn dĩ đã mở ra đại môn lại quăng ngã đi trở về. Tiếp theo hắn vẻ mặt phẫn nộ mà đi tới cuối cùng một loạt ghế dài thượng. Một mông ngồi xuống, chuyện tới hiện giờ. Ở được đến chén thánh tâm nguyện đã trên cơ bản tuyên cáo tan biến dưới tình huống. Tosaka Tokiomi cũng rốt cuộc không rảnh lo cái gọi là Tosaka ra ra huấn. Hắn yêu nhã toàn vô. Hiện tại chỉ nghĩ phát tiết. Chỉ nghĩ muốn mắng chửi người, càng thêm làm hắn tức giận là Mato Kariya cái này đầu sỏ gây tội ở nhìn đến hắn ngồi xuống về sau, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ mà chạy đến dựa vào hắn ghế dài. Đồng dạng ở cuối cùng một loạt một khác điều ghế dài ngồi xuống dưới. Hơn nữa thằng nhãi này còn liên tiếp chiều hắn làm mặt quỷ. Hơn nữa đối hiện tại nằm ở hé kết hai đầu gối thượng Mato Sakura chỉ trỏ trỏ, hắn há mồm. Đối Tosaka Tokiomi lặp lại nói cái gì, Tosaka Tokiomi cẩn thận mà phân biệt một chút. Ngay sau đó giận dữ, Mato Kariya gằn từng chữ một theo như lời nói. Rõ ràng chính là, Sakura về sau chính là ta nữ nhi, câu này. Hết chương.